Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 10 câu chuyện Đất Này Giữ của tác giả Luna Nguyễn. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 13 tập và bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chẳng biết Hồng đang ngủ được bao lâu, chỉ biết khi cô mơ màng mở mắt thì mình đang ngủ say bên cạnh từ bao giờ. Căn phòng ngủ tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng đồng hồ quả lá gõ từng nhịp và ánh đèn ngủ màu hồng phấn rọi xuống khiến căn phòng thêm phần ấm cúng. Hồng đưa tay che miệng đánh một cái ngáp dài. Vừa lúc đó, đồng hồ quả lắc trên bàn phòng bên cạnh bỗng đánh lên 12 tiếng, báo hiệu đã nửa đêm. Đồng thời có tiếng chuông của nhà thờ gần đó cũng gióng giả lên 12 tiếng. Vốn không tín lắm, nhưng Hồng cũng lẩm bẩm vài câu cầu nguyện, rồi khẽ mỉm cười đưa tay che miệng đánh một cái ngáp dài. Ngay khi cô nhắm nghiền đôi mắt phượng, toan chìm vào giấc ngủ, một lần nữa đôi mắt bỗng nhiên mơ hồ cay xè. Rồi cả căn phòng diễm lệ ấm cúng, bỗng chốc tràn ngập một màn sương mù đỏ tía, và không gian phảng phất mùi tanh nồng của máu và mùi sắc thối tởm lợm. Hồng giật mình đưa tay rụi đưa mắt cay xè vì khói. Cô hoảng hốt đưa tay liên lay mạnh người của chồng rồi gọi: "Anh Minh ơi, chồng ơi, tỉnh lại đi. Sao phòng mình lại có khói ở đâu bay vào thế này? Còn có mùi gì ghê lắm, chồng ơi tỉnh dậy đi." Nhưng mà dù cho cô có gọi thế nào, hai mắt của mình vẫn nhắm nghiền chìm trong giấc ngủ say. Mà không, có lẽ anh đã hôn mê rồi thì phải. Hai mí mắt tím sẫm, còn khuôn mặt thì trắng bệch không chút huyết sắc. Sợ hãi, Hồng gào lên cố gắng lay lắc người của Minh nhưng vô dụng. Cô toàn bước xuống giường tiến ra mở cửa phòng, gọi mấy người bạn bên cạnh tới ứng cứu. Nhưng đúng lúc này kính cửa tủ quần áo trong phòng cô bỗng cót két, rồi từ từ mở rộng. Từ bên trong bỗng vang vọng lên tiếng gọi âm u lạnh lẽo như xa như gần. Tiếng gọi vô cùng rùng rợn, như thể từ 18 tầng địa ngục vọng lại. "Hồng ơi, đến đây với chị đi. Cứu chị đi Hồng ơi." Hồng hoảng sợ quay ngoắt lại. Lúc này kính cửa tủ quần áo đã mở toang, mà nó đã không còn là tủ quần áo của vợ chồng cô nữa, mà là một cái đồng không đáy với từng trận âm phong rền rĩ. Quanh quần là những đợt sương mù đỏ tía bay lượn. Ở giữa đám mây mù đó là một đôi mắt to cỡ cái chén tống đỏ màu máu. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Hồng với những tia sắc lạnh, và từng chàng tiếng gọi âm u vẫn không ngừng phát ra. Đến đây giải thoát cho chị đi, đến đây đi Hồng ơi." Hai con mắt của Hồng trong tích tắc bỗng trở nên dại đi, thậm chí mê man bất định. Cô thả tay ra khỏi người của chồng rồi mơ màng đứng dậy, tiến về cái đồng ma quái nọ. Vừa tới gần, cô vừa cất giọng khào khào đứt quãng: "Em tới đây, chị chờ em." Chỉ bằng mấy bước chân, Hồng đã tiến lại đến gần cửa động. Từ bên trong, một bàn tay trắng bệch lạnh giá vươn ra tóm lấy tay của cô mà kéo vào. Chẳng phút chốc, Hồng thấy cơ thể của mình gần như không còn trọng lượng. Cô nhắm nghiền mắt lại rồi thả lỏng cho toàn thân bồng bềnh trôi về một miền bất định. Sáng hôm sau như thường lệ, Mai dậy sớm, cô đèo tay ngang lên rồi bắt đầu tập bài aerobic thường lệ. Bà đến khi bài tập 45 phút sắp kết thúc thì mới từ trong phòng ngủ đi ra, đưa tay che miệng đánh mấy cái ngáp dài. Cô mệt mỏi nói: "Trời đất ơi, đêm qua uống nhiều quá, sáng nay tập vẫn thấy đau đầu như búa bổ vậy. Giờ đó biết mày dậy tập mà không thể mở mắt được theo mày đó Mai à. Chứ không phải đêm qua hai đứa mày đấu vật cả đêm hả? Sáng ra không có dậy nổi." "Toàn nói linh tinh thôi." Thi đỏ mặt khẽ liếc bạn của mình một cái sắc lạnh rồi cười tủm tỉm như nắc nẻ. "Nói đến đấu vật, có lẽ vợ chồng nhà Minh Hồng đêm qua hẳn là mệt phải biết đó. Họ đang trong tuần trăng mật mà. Bảo sao mà chủ nhà bây giờ nó còn chưa có dậy để chuẩn bị đồ sáng cho khách chứ?" "Ờ, cũng chưa hẳn đâu." Mai lúc này đã tập xong với tay tất nhạc, đoạn mỉm cười nói tiếp: "Mày không thấy đêm qua con Hồng nó đuối như con cá chuối hả? Theo tao nghĩ đêm qua hẳn là chúng nó chỉ có thể ngủ thôi chứ chẳng thể làm được gì đâu. Nói ra mày nhớ hay ông kia vẫn còn ngủ say phải không?" "Không, đã tỉnh rồi. Đang vào trong phòng khách tự pha chế cà phê uống rồi. Thôi mày xong chưa? Chúng ta vào đó uống cà phê, rồi chở vợ chồng cái hầm nó tỉnh đi ăn sáng một thể. Lúc cả hai cô gái bước vào thì cả phòng khách đã thơm lừng mùi cà phê. Thấy người yêu xuất hiện, Hào đặt vội tách cappuccino xuống bàn rồi hào hứng. Nàng tiên của tôi đây, em có mệt không? Lại để uống chút cà phê cho ấm bụng. Khẽ liếc xéo Hào rồi Mai tiến vào ngồi xuống chiếc sofa mềm mại màu kem. Nhận tách cà phê trong tay của anh đưa lên môi nhấp một ngụm. Tiếng chuông đồng hồ cứ như vậy tích tắc đều đặn vang lên. Tách cà phê đã vơi dần mà không thấy hai vị chủ nhà xuất hiện, khiến Mai có chút lo lắng. Cô đặt tách cà phê xuống bàn đứng dậy sốt ruột rồi nói: không hiểu có chuyện gì mà giờ này vợ chồng cái Hồng vẫn còn chưa dậy. Đã sắp 11 giờ trưa rồi còn gì. Có lẽ vì hai đứa nó còn mệt cho nên ngủ nướng chăng? Em lo gì vậy? Không, em nhớ rõ rằng anh Minh sáng nay nói phải dậy sớm đến công ty họp hội đồng quản trị mà. Anh ấy còn dặn mình giúp anh ấy lo bữa sáng cho Hồng nếu anh ấy không có ở nhà. Thế thì có lẽ anh ấy đã rời đi từ sớm rồi cũng nên. Thôi thì mình vào trong gọi Hồng dậy đi ăn sáng đi, kẻo nó đói. Cả bọn lục tục kéo nhau đến cửa phòng ngủ của vợ chồng Minh. Lúc này từ bên trong có tiếng chuông điện thoại réo rất vang lên. Tuy nhiên chuông đổ hồi dài, khi tự tắt mà cũng không có người để bắt máy. Có lẽ nào người nào đó cần tìm gấp cho nên lại gọi tiếp hồi nữa, nhưng cũng không có tiếng trả lời. Cả bọn chờ đến khi tiếng chuông điện thoại ngắt một lần nữa rồi vươn tay gõ cửa. Hồng ơi, có trong đó không? Dậy đi ăn sáng với chúng tao Hồng ơi. Tuy nhiên bằng cho cả bọn gõ cửa muốn gãy cả tay, bên trong vẫn im lìm không hề có bất cứ một phản hồi nào. Sốt ruột Mai với lấy điện thoại bấm số của Hồng. Lần này tiếng chuông điện thoại phát ra là một bản nhạc khác, vẫn vang lên từ trong căn phòng khóa chặt kia. Ngay lúc cả bọn đang bồi hồi bên ngoài cửa thì từ xa nghe tiếng động cơ ô tô, rồi một con xe đỗ xỉnh ngay ngoài cổng ra vào. Sau đó một người đàn ông tầm thước trong bộ com lê đen tiến tới. Vừa đi ông ta vừa tức giận dậm chân bình bịch. Còn vì trả cái, đã nói sáng nay có cuộc họp cổ đông quan trọng không thể vắng mặt. Nó cần phải đến để trình bày dự án đầu tư vào khu phức hợp mới ở bên khu Bắc Sông Hồng. Thế mà giờ này vẫn không thèm thò mặt đến công ty, gọi điện không thèm nghe máy. Nó hẳn là muốn tức chết cái thằng bố nó đây. Nghe tiếng cảm giảm, Mai Tử Tuấn bước tới cúi đầu chào người nọ rồi lo lắng hỏi: chào chào bác Bình ạ. Theo như bác nói thì từ sáng đến giờ anh Minh vẫn chưa đến công ty sao? Vậy mà chúng cháu gọi từ nãy đến giờ bên trong không có ai mở cửa. Gọi phone cho cả hai vợ chồng thì vẫn nghe nhạc chung trong phòng, nhưng không có ai trả lời. Cái gì? Các bạn nó ở đây mà giờ này chúng nó còn chưa dậy. Thật là thất lễ quá thôi. Để bác gọi chúng nó xem nào. Nói rồi ông Bình tiến tới gạt đám trẻ ra tự mình gõ cửa. Mặc cho ông gõ rồi gáo gọi tên bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì cả. Có chút lo lắng, ông đưa tay lên gạt mồ hôi đọng thành dòng trên vầng trán bóng lưỡng rồi thở dài nói: không biết là có chuyện gì đã xảy ra, thầy đã bác dùng chìa khóa phụ mở cửa xem thế nào. Khi cánh cửa phòng được mở ra, ngay lập tức một cơn gió lạnh mang theo mùi tanh tưởi của máu và xác chết phả vào mặt của mọi người, khiến tất cả cùng bàng hoàng sửng sốt. Mai và Thúy thậm chí còn lấy tay che miệng đánh mấy cái hắt hơi. Sau khi đoàn sương mù màu đỏ tía trong phòng tản đi, cả bọn mới che miệng cố gắng chống lại cơn buồn nôn mà tiến vào phòng ngủ bên trong. Căn phòng lúc này khi mở khi tỏ, có lẽ là ánh sáng đỏ nhạt ban nãy là từ chiếc đèn ngủ trong phòng hắt ra. Dưới ánh sáng đỏ quạnh có chút ma mị, cả bọn sửng sốt khi nhận ra Minh đang nằm dài trên giường, khuôn mặt tái xanh không còn sức sống. Hai tay đến lên ngực với vài hơi thở vô cùng mong manh, còn Hồng thì đã hoàn toàn biến mất. Sửng sốt mấy giây, ông Bình run rẩy móc con smartphone trong túi ra, bấm số của mấy người bạn thân là bác sĩ có tiếng tại Hòa Thành. Không đầy 30 phút sau, còi xe cứu thương đã hú vang lên ở dưới sảnh. Một toán điều dưỡng với cáng cứu thương theo sau là bác sĩ Hải Trung xuất hiện. Sau khi làm những khám nghiệm lâm sàng, ông Trung khẽ cau mày nói: lạ nhỉ, tôi mới gặp con trai của ông đây mà cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh, sao lúc này lại bị nhiễm phong hàn nặng như vậy là sao? Không những vậy là còn suy tim. Mà thôi, để chúng tôi đưa cậu ấy về viện tiến hành cấp cứu khẩn cấp kẻo không kịp. Nhanh như cắt, toán điều dưỡng chụp ống thở oxy lên mặt, đặt mình lên cáng rồi hối hả rời đi. Xe cứu thương vừa xa dần rồi khuất ra con ngõ nhỏ thì lại có tiếng hú còi của xe cảnh sát xuất hiện. Thế vậy ông Bình vội vàng xuống lầu tiến ra để mở cổng. Một người công an trung niên tầm 45-46 tuổi, dáng người tầm thước với nước da đen nhẹm, đang mở cửa đi xuống. Thế vậy ông Bình tiến tới bắt tay người đó rồi buồn bã đáp: "Cảm ơn ông đã tới Hà Duy. Gia đình chúng tôi vô cùng bối rối, nên xin ông hãy dốc hết lòng tìm con bé giúp chúng tôi." Hiện trường vụ mất tích ở đâu? Nhìn khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của ông Hà Duy, vườn tay khẽ vỗ lên vai nhẹ nhàng rồi đáp: "Mới phát hiện mất tích sáng nay phải không? Đừng lo, để chúng tôi khám nghiệm hiện trường rồi sẽ tiến hành điều tra." "Vâng ạ, mời ông và các đồng chí theo tôi." Sau khi khám xét một vòng căn phòng ngủ rộng rãi gần ngay cầu thang, ông Duy cau mày đưa tay vuốt chòm râu lởm chởm mấy ngày không cạo của mình đoạn nói: "Chắc là hiện trường vụ mất tích chính ở căn phòng này phải không? Hơn nữa các người tìm đến căn phòng vẫn còn khóa trái, vì thế nạn nhân đâu có thể đi đâu. Đó chính là điều khiến cho tôi đau đầu." Ông Bình cũng cau có nói: "Lúc mà tôi đến thì đám thanh niên này vẫn còn đang đứng ở bên ngoài gọi cửa." "Vậy ra các cô cậu chính là nhân chứng. Các cô cậu đã ở đây từ đêm qua với vợ chồng nạn nhân. Nào, mời các cô cậu ra ngoài cho tôi cần lấy lời khai." Sau khi lấy xong lời khai với đám bạn của Mai, ông Hà Duy cất biên bản vào trong cặp tài liệu. Lúc này cái trán của ông càng trở nên nhăn nhó hơn bao giờ hết. Khi ông Toàn cất tiếng hỏi thêm thì mấy người cảnh sát cũng đã trở lại. Họ trao đổi mấy câu với đồng nghiệp. Ông thở dài một lần nữa rồi vỗ vai ông Bình: "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có manh mối gì cả. Thôi thế này đi, trong lúc ông cứ để ý điện thoại, nếu cô ấy có gọi về hoặc có kẻ nào đó gọi điện tống tiền, nhớ báo lại cho chúng tôi biết." "Tạm thời tôi sẽ cho người theo dõi trong nhà này 24/24 để tìm ra hướng điều tra phù hợp. Còn các cậu cậu tạm thời không nên ra khỏi địa phương. Nếu cần thêm thông tin gì thì chúng tôi sẽ cho triệu hồi." Chờ cho chiếc xe cảnh sát hú còi rời đi, ông Bình chán nản nhìn đám thanh niên một hồi rồi nói: "Bây giờ bác phải đến bệnh viện xem tình hình của thằng Minh ra sao. Mới đây mẹ nó gọi cho bác nói nó vẫn còn hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh, cho nên bác lo quá." "Trời vậy ơi, sao bác? Bác có thể cho chúng con đi cùng đến thăm anh Minh được không?" Sáng nay không hiểu là ngày gì mà người người đổ ra đường nhiều vậy. Suốt con đường từ quận Tây Hồ về trung tâm thành phố dường như ken đặc toàn người và xe cộ, khiến con xe của ông Bình, Mai cùng với đám bạn như là kẹt cứng trên đường không thể nhúc nhích. Mãi hơn một tiếng sau cả bọn mới đến được bệnh viện trung tâm. Cho xe vào bãi đậu dành cho nhân viên của bệnh viện, ông Bình đặt theo đám trẻ huynh hà theo thang máy lên khu vực VIP. Cửa phòng bệnh vừa được mở ra, bà An nước mắt lưng tròng từ trong đi ra. Thấy chồng, bà lao đến khóc nức nở. Từng giọt nước mắt như những hạt châu đứt dây ảo ảo rơi xuống. "Anh à, anh Trung và mấy bác sĩ vừa làm xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng rồi, nhưng vẫn không phát hiện con mình nó làm sao. Bây giờ họ đang hội chuẩn trong phòng về tình trạng hôn mê sâu của nó. Anh à, nếu mà thằng Minh nó có mệnh hệ gì, em biết sống sao đây?" "Em cứ bình tĩnh đi xem nào. Chờ anh Trung ra rồi anh sẽ hỏi cụ thể. Hy vọng con mình không sao cả. Anh đang lo cho con Hầm, không biết bây giờ nó đang ở đâu. Ngày đầu tiên về nhà chồng mà đã mất tích, vợ chồng anh Tuấn mà đến hỏi thì mình biết ăn nói làm sao." Cả hai cùng thở dài yên lặng không biết phải làm sao. Bởi vì Minh vẫn còn phải nằm trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, cho nên Mai và mấy người bạn chỉ nán lại hỏi thăm mấy câu, rồi lại dặn dò ông Bình nếu có tin tức gì của Hồng và nếu Minh tỉnh lại thì gọi cho bọn họ, rồi đồng loạt đứng dậy xin phép cáo từ. Về đến văn phòng của mình, Mai buồn bã thả người đánh bình xuống chiếc ghế sofa mềm mại, nước mắt lưng tròng. Tại sao chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà sự việc lại thành ra như vậy? Cô phải làm sao để tìm Hồng đây? Bất ngờ sau lưng của cô vang lên từng tràng tiếng động lẹt xoẹt, hệt như là cái máy bị rè sóng một hồi. Âm thanh lạnh lùng mà quái vang lên: "Mày lo buồn cho chị dâu của họ làm gì? Sớm muộn gì ngay nếu mày cũng sẽ gặp nhau." "Là ai? Ai nói đấy? Có giỏi thì ra mặt xem nào." Chị Thanh, trợ lý giám đốc, đang cúi người trên bàn xuất lại tập tài liệu chuẩn bị cho buổi họp dự án sắp tới bên phòng ngoài, bỗng giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng và tiếng la hét không ngừng vang lên từ trong phòng của Mai. Khẽ đưa mắt ra hiệu cho hai cô gái còn lại, cả ba lao tới đập cửa phòng của Mai. Mai ơi, em sao vậy? Có chuyện gì vậy mà cửa cho bọn chị? Vừa đập cửa vừa la gọi một hồi mà tiếng động loảng xoảng và tiếng la hét trong phòng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Tuy nhiên không hề có người trả lời hay ra mở cửa. Vì vậy chị Thanh và hai cô gái hội ý nhanh bằng mắt rồi đồng loạt xô cửa bước vào. Lúc này Mai hai mắt đỏ mọng dần dụi nước mắt, đang cúi người đằng sau bàn làm việc, nhặt các thứ đồ bên trong ném ra bên ngoài, miệng liên tục gầm gừ. Mày là ai? Mày là thứ gì? Có phải mày đã giấu bạn tao đi? Có giỏi mày ra mắt cho tao xem nào, ra đây cho tao. Hoàng sợ chị Thanh lao tới tóm lấy tay của Mai, cưỡng chế cô dừng lại rồi lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy Mai? Xem lại quăng đồ linh tinh thế này, nói cho bọn chị nghe đi. Em không có quăng đồ. Mai nuốt nước miếng khó nhọc rồi đáp. Có kẻ nào đó lần trốn ở đây nên khiêu khích em chị ạ. May quá chị vào đây, chị mau gọi bảo vệ giúp em. Nhất định có kẻ đang trốn ở đây, em nhất định phải tìm ra nó chị ạ. Đôi mắt liếc nhìn khoảng không lờ mờ phía sau bàn làm việc của Mai, lại nhìn những đống đồ đạc bị cô quăng trên mặt một hồi, Trẻ Thành đành gượng cười vớ lấy cái bộ đàm trên bàn gọi xuống. Tầm mấy phút sau, hai người đàn ông lực lưỡng trong bộ đồ bảo vệ xuất hiện tại cửa. Trợ lý Thanh, cứ gọi chúng tôi có việc gì sao? Trẻ Thanh một lần nữa liếc nhanh khuôn mặt thất thần của Mai, giờ khéo bĩu môi ra hiệu cho mấy người bảo vệ. Hiểu ý, cả hai người cũng tiến tới, bấm những cây đèn pin trên tay lục lọi một hồi, rồi thở hổn hển rồi nói. Báo cáo giám đốc, chúng tôi đã tìm kỹ lắm rồi mà không có ai trốn trong này cả. Họ có lẽ trong lúc xô bồ, kẻ khả nghi đã trốn ra ngoài. Giám đốc có cần chúng tôi báo bảo vệ phong tỏa tòa nhà để tìm không? Không cần đâu. Cậu đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người đi ăn trưa rồi nghỉ đi. Tôi mệt quá, có lẽ cần nghỉ ngơi một chút. Nghe Mai ra lệnh đuổi khách, chị Thanh đành ra hiệu cho hai chị nhân viên còn lại và mấy người bảo vệ rời đi. Còn lại một mình, chị ái ngại đích nhìn khuôn mặt còn trắng bệch vì sợ hãi của Mai mà có chút động lòng. Sự việc cô suýt chết đuối ở hồ câu tại khu biệt thự nghỉ dưỡng làm cho cả công ty không ai biết. Có lẽ lần đó vì quá sợ nên Mai mới sinh ra ảo tưởng và sợ âm thanh. Chị há to mồm muốn nói mấy câu an ủi, nhưng Mai đã thả mình nằm xuống chiếc ghế bành da mềm, nhắm mắt lại, cho nên chị đành nuốt hết những lời định nói vào trong, rồi bước ra ngoài, nhẹ khép cửa lại. Chờ mọi người đi rồi, Mai mới tiến lại chốt cửa, rồi trở lại ngả mình trên chiếc ghế da mềm mại, sau bàn làm việc. Từ sáng đến giờ mới chỉ uống có một tách cà phê sữa, cho nên bụng có chút đói. Cậu vườn tay vào trong hộc bàn lôi ra một hộp sô-cô-la hảo hạng mà Hào mang về từ chuyến đi công tác ở Bỉ tuần trước. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô thấy miệng khô và lưỡi đắng ngắt. Chỉ nhấm qua một miếng nhỏ rồi lại thả vào trong hộp tủ. Đang mơ màng trong giấc ngủ để mộng mị thì Mai mơ hồ có tiếng gõ cửa phòng mình theo tiết tấu hai dài một ngắn. Mai mơ màng tiến ra cửa, đưa tay mở khóa. Đứng bên ngoài là một đứa con gái còn trẻ, có lẽ chưa đến 20, trong bộ đồ màu xanh nhạt. Nó đưa về phía cô một tờ giấy màu vàng gấp tư rồi cất giọng âm trầm. Cô là Mai phải không? Có người nhờ tôi gửi cho cô cái này. Thôi tôi phải đi đây. Này cô dì ơi, cô là ai? Sao lại vào được tòa nhà của tôi? Nhưng cô gái kia không trả lời. Chỉ một lát sau đã hoàn toàn biến mất ở cuối dãy hành lang mờ tối. Khẽ nhún vai, nắm chặt tờ giấy người nọ đưa, rồi bước nhanh vào trong phòng đánh cửa lại. Khi đã yên vị trên ghế bành rồi, cậu mới mơ hồ đưa tờ giấy đó ra trước mặt. Là thật, tờ giấy này có màu vàng nhạt với bề mặt khá thô ráp, hệt như là mấy tờ vàng mã mà các gia đình hay đốt cho người âm vậy, lại vô cùng lạnh lẽo. Mai run tay mở từng nếp gấp của tờ giấy, bên trong là một mảnh vải nhỏ, chính là được cắt ra từ chiếc váy ngủ cao cấp Victoria Secret mà Mai đã tìm mẩn mua làm quà tặng cho Hồng trong đêm tân hôn. Kể đó là mấy dòng chữ nguệch ngoạc, như thể người viết đang trong tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Mai ơi, Ta đang bị hồn ma của ả khống chế ở khu biệt thự nghỉ dưỡng nhà mày. Cứu tao, nếu không tao chết mất Mai ơi. Hai bàn tay của Mai run lên bần bật. Cô cố gắng khống chế cảm xúc nhưng không thành. Chỉ mấy khắc sau, tờ giấy vàng nọ cùng với mấy vải áo bay ra khỏi tay cô, rồi xoay tròn trên không trung biến mất. Sững sờ một hồi, cô mới từ từ đứng dậy, như kẻ mộng du ra khỏi phòng theo thang máy xuống nhà xe. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm như một kẻ mất hồn. Hồng ơi đừng sợ, tao đến cứu mày ngay đây. Sau khi từ biệt thự nghỉ dưỡng về, bà Lan vô cùng sợ hãi. Mấy ngày liền bà không đến công ty với chồng, mà theo mấy người chị em đến một ngôi chùa cổ kính bên Hồ Tây để thắp nhang xin giải hạn cho con. Cũng như mọi ngày, chiều hôm sau, một buổi họp ngắn ở công ty, bà Lan lại đến chùa ăn một bữa cơm chay rồi ngồi hầu lễ giải hạn. Tuy nhiên khác với mọi ngày, hôm nay bà bỗng thấy trước ngực đập lên liên hồi. Dự cảm mơ hồ đau đớn không có cách nào xoa dịu được, khiến cho bà ngồi lễ trong tòa bảo điện mà cứ nhấp nhổm không yên. Nhận thấy tâm trạng lo âu của bà, cho nên sau khi kết thúc một vòng cầu nguyện, sư cụ chủ trì đặt cây ruồi và chuối chẳng hạt xuống bàn, nhìn bà cất giọng hiền từ. Sợ hôm nay thí chủ có chuyện gì, lo nghĩ mà tâm trạng tịnh vậy, chẳng hay ở nhà có chuyện gì sao? Bạch thầy, con cũng không biết, tự nhiên con thấy bần thần cả người, ruột nóng như lửa đốt nên không có tịnh tâm được, xin thầy xá lỗi. Không có sao, bần tăng có thể hiểu, nếu hôm nay thí chủ thấy tâm tình của mình bất định thì có thể dừng lại tại đây, chờ mai mình tiếp tục cũng được. Sau khi xá lỗi với sư cụ trụ trì và các vị tăng nhân khác, bà Lan đứng dậy thành tâm chắp tay khấn một hồi trước bảo điện, rồi xách túi ra xe ra về. Về đến nhà lối chừng hơn 4 giờ chiều, giờ này ông Ngọc còn đang bận công việc trên công ty chưa về được. Có lẽ còn Mai cũng đang ở chỗ làm, cho nên bà ghé qua nhà ăn, mở tủ rót lấy một cốc nước cam lạnh, xách túi lên lầu, xả nước ấm để bồn tắm. Chờ cho nước nóng xả đầy bồn rồi, bà mới vươn người cho bộ đồ lụa mềm mại trượt xuống chân, rồi cứ như vậy bước vào thẳng người nằm dài xuống bồn, cho dòng nước ấm bao trọn mơn trớn trên cơ thể mệt mỏi của mình. Nước ấm cộng với không khí yên ả tĩnh mịch khiến cho con mắt của bà dường như không mở nổi. Ngay khi bà đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên nước trong bồn tắm trở nên lạnh giá, hệt như là trong hầm băng vậy, khiến cho bà hoảng hốt muốn nhảy ra ngoài. Nhưng giống như thể có rất nhiều cánh tay từ bên dưới vươn lên tóm lấy bà mà giữ lại, khiến cho bà Lan không thể nào cựa quậy được. Ngay khi bà muốn hét lên kêu cứu thì nước trong bồn tắm đã dâng cao hơn cả miệng bồn, rồi từ từ chuyển sang màu đỏ tươi của máu. Dòng nước lúc này không còn hiền hòa nữa mà sôi trào, rồi bọt đỏ ngầu tanh nồng. Và chơi với giữa dòng nước dữ dằn đó là một thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ áo lụa vàng với mái tóc đen dài phất phơ. Cô gái nọ đang cố gắng gồng mình tránh thoát nhưng không thể nào ra khỏi đám thủy quái kia. Mỗi lúc cô ta lại chìm dần xuống. Thế vậy bà Lan hoảng hốt la lên: Này cô kia, cô làm sao vậy? Đừng có buông xuôi, cố gắng vùng vẫy mơ mong thoát ra khỏi cái chết. Nghe tiếng của bà kêu la, cô gái kia một lần nữa ngoan lên mặt nước rồi quay đầu nhìn lại. Bây giờ bà Lan sửng sốt khi nhận ra cô ta vậy mà không phải ai khác, lại chính là con Mai, đứa con gái út của bà. Hoảng hốt, bà Lan lúc này như quên hết sợ hãi, lao tới túm lấy tay con gái. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này hả Mai? Có ai không, cứu con tôi. Vừa gào khóc, bà vừa ra sức nắm tay của con mà lôi lại. Tuy nhiên Mai chỉ buồn bã nhìn mẹ không nói gì. Từ hai bên khóe mắt của cô chảy ra hai dòng huyết lệ. Hồi lâu sau cô mới hé miệng cất giọng đầy âm u: Mẹ ơi, dòng họ mình gây ra nghiệp chướng quá nặng, bây giờ họ về đòi nợ máu của gia đình mình đây. Con chỉ hy vọng cái chết của mình sẽ xoa dịu phần nào những hồn ma điên cuồng vì thù hận kia, khiến cho họ buông tha cho gia đình mình. Mẹ bảo vợ chồng anh Ban phải cẩn thận đó nghe. Cô chưa kịp nói hết câu thì từng chàng tiếng gào thét phẫn nộ đã vang lên. Rồi một bóng đen cao lớn từ dưới dòng nước từ từ nổi lên. Nó há to cái miệng gồm lên từng chàng để giận dữ. Rồi nó há miệng nuốt luôn Mai vào trong bụng. Cô gái chỉ kịp nhìn mẹ đầy đau buồn mấy khắc rồi hoàn toàn biến mất. Bà Lan thấy trái tim của mình đau như người cào xé. Bà chồm lên rồi hét lên thất thanh: Trời đất ơi Mai ơi, lũ quỷ ác độc, chúng tao có làm gì mày đâu mà lại hại con tao thảm như vậy, trả con lại cho tao. Đời chả ăn mặn, đời còn khát nước. Cái bóng quỷ ảnh đen đúa ghê sợ đó ngoác mồm ra cười lên một tràng ma quái. Nó dí sát mặt vào mặt của bà Lan mà rít lên đầy ghê sợ: Chúng mày, tất cả chúng mày đều không thoát, ta sẽ bắt lần lượt từng người trong gia đình mày phải trả giá. Vừa cười lên man dở, con quỷ ảnh khổng lồ vừa vung tay, dòng nước càng lúc càng trở nên hung hãn hơn, rồi đổ òa sang hai bên và từ từ bình lặng. Bóng của nó và mấy con thủy quỷ nô lệ cũng vô tung vô ảnh. Hoàng sợ, bà Lan nhào theo mà gào lên đầy nức nở: Đừng có đi, trả con cho tao đây Mai ơi. Khi bà Lan đang chơi với giữa dòng nước thì có một bàn tay đập mạnh lên vai của bà, kèm theo tiếng gọi gấp gáp: Lan, em sao vậy? Tỉnh lại đi nào. Những tiếng gọi gấp gáp đã thành công lôi bà Lan ra khỏi những cơn lốc xoáy kinh hoàng của ác mộng. Giật mình mở to mắt, bà mới nhận ra mình đang ngâm mình trong bồn nước. Bên cạnh là ông Ngọc đang lo lắng ngồi xổm nắm vai của bà rồi lắc liên hồi. Thấy rõ mặt chồng, bà Lan lúc này chồm dậy, bất chấp cơ thể còn đang đầy nước của mình, nhào vào trong lòng của ông nức nở: Mình ơi, anh Ngọc ơi, con nhà nhà mình nó chết rồi anh ạ. À, khổ thân con tôi, sao số con tôi nó lại khổ vậy chứ. Em nói linh tinh cái gì vậy? Sao đang yên đang lành thì lại nói xui xẻo thế? Có phải em bị ám ảnh bởi tai nạn của con mấy hôm trước nên suy nghĩ lung tung phải vậy không? Không phải đâu, em mới thấy con nó bị nhấn chìm xuống nước, bị hàng trăm con ma da nó níu kéo lôi xuống. Nó còn bị một con quỷ đen đúa khổng lồ nuốt trọn. Trước khi biến mất nó còn nói gì nhỉ? À, nó bảo là các cụ nhà mình gây nghiệp nặng quá nên bây giờ nó phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Em bình tĩnh đi, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Ông Ngọc thở dài, vươn tay rút lấy cái khăn tắm quanh người cho vợ rồi dịu dàng nói: Hơn nữa anh nhớ không nhầm, các cụ nhà mình vốn có mấy đời làm nhà nho, nhân đức luôn cứu giúp người khác, chứ làm gì ra tội mà bị các hồn ma báo oán. Thôi em lau người đi, chứ ngâm nước lâu quá không tốt. Có lẽ chờ cuối tuần này anh sẽ đưa hai mẹ con sang sinh cho vợ chồng thằng Ban mấy hôm để nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái lại một chút, chứ cứ như vậy thì không có ổn đâu. Chờ cho vợ lau người và mặc đồ xong, ông mới dịu dàng đưa bà xuống phòng khách, bật máy pha cà phê, pha cho mình và vợ mỗi người một tách cappuccino thơm nồng. Có lẽ chất cocaine trong cà phê khiến tâm tình của bà Lan bớt đi mấy phần kích động. Vì vậy bà uống mấy ngụm lớn rồi thả người nằm dài trên sofa mềm mại, từ từ khép mắt lại. Tiếng nhạc trữ tình dịu dàng phát ra từ chiếc loa bên cạnh cũng khiến ông Ngầm thấy mí mắt của mình nặng trĩu. Mà đến khi có tiếng bà giúp việc sắt xéo bên tai mới khiến ông giật mình choàng tỉnh dậy. Để tay rồi đôi mắt tuyết nhuẩn nhuẹt vì thiếu ngủ, ông mơ hồ đưa cổ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền. Đã gần 9 giờ tối, bây giờ ông mới cau mày nói khẽ: Chết thật, tôi mệt quá cho nên ngủ quên mất. Sao bà không gọi tôi dậy sớm một chút? Ai chết, sao chú lại trách tôi? Tôi đã cố gắng gọi mấy lần, cả hai người ngủ say quá nên không quân nữ gọi. Thức ăn tôi đã phải hâm lại đến 2 lần. Lúc này bà Lan cũng nhổm dậy trên ghế mơ màng: Chú tôi đã ngủ lâu vậy sao? Đã hơn 9 giờ. Cái Mai nó đã tắm rửa gì chưa? Phiền cô gọi con bé xuống ăn tối. Cô Mai giờ này đã về đâu mà gọi? Tôi còn tưởng cô nhà đã xin phép ông bà cho đi chơi tối nay. Cái gì? Một lần nữa cơn ác mộng ban chiều quay trở lại, khiến bà Lan buồn rùn chân tay. Bà ngã nhào xuống sofa mà la lên: Vậy là cơn ác mộng đó là thật ư? Con tôi bị hại rồi ư? Em chỉ nói linh tinh thôi, phủi phui cái mồm của em. Ông Ngọc giận dữ cắt ngang: Có lẽ con nó đến nhà bạn chơi, để anh gọi phone cho nó xem thế nào. Nói rồi ông lúc này với tay lấy điện thoại trên bàn nước bên cạnh ấn số của con gái. Tuy nhiên dù ông có bấm đến bỏng máy thì cũng chỉ có một giọng máy móc vang lên: Thì bảo quý khách vừa gọi. Có chút bất an, ông lại bấm cho cô Thanh trợ lý. Phải qua ba cuộc gọi mới có dấu hiệu kết nối. Alo chủ tịch à, xin lỗi chú, cháu mới ra khỏi phòng nên không biết chú gọi. Còn đâu về nhà rồi phải không? Ông Ngọc Phú Vàng cắt ngang cơn nói lắp bắp của chị Thanh. Trước khi rời văn phòng, cô có thấy con Mai nhà tôi đang làm việc ở đó không? Dạ báo cáo chủ tịch, cháu mới rời văn phòng được 2 tiếng. Hôm nay tụi cháu tăng ca, nhưng ngày mai đã rời khỏi văn phòng từ chiều. Em bảo vệ nói em mới lái xe đi từ lúc tầm 12 giờ trưa. Có chuyện gì sao chú? À không sao, cảm ơn cô. Ông Ngọc nói mấy câu khách sáo rồi cúp điện thoại, lại liên tục gọi cho Hào và cả Thúy. Tuy nhiên Hào thì ngay càng ngày bận rộn bên trong phòng họp. Mới vừa ra khỏi đi ăn với đối tác, chỉ kịp nhắn cho người yêu một tin mà chưa thích cô trả lời. Thì cũng bận rộn cả buổi, sau giờ làm thì đến nhà Tùng ăn tối cũng không có gặp qua Mai. Thầy điện thoại đánh phình xuống bàn, ông Ngọc lúc này mới vô cùng hoang mang lo sợ. Có lẽ nào bà Lan lúc này gần như phát điên với điện thoại điên cuồng gọi cho con. Tuy nhiên vẫn như ban đầu, chỉ là giọng trả lời máy móc của tổng đài. Sau khi gọi mấy cuộc cho bên sở cảnh sát và mật thám báo tin còn mất tích, ông Ngọc nặng nề thả phịch cả cơ thể mệt mỏi, không có sức sống xuống sofa. Ngay khi cả hai vợ chồng ông bà Lan thẫn thờ trên sofa, thì bỗng có tiếng hét chói tai từ căn phòng xếp bên cạnh cầu thang. Rồi một cái bóng loá thể với mái tóc dài điểm bạc từ trong phi ra, khiến cả hai vợ chồng ông bà Lan cùng thét lên vì kinh hoàng. Đến khi cái bóng đến gần, cả hai mới nhận ra đã không phải ai xa lạ, mà chính là bà Huy giúp việc, lúc này đang trần như nhộng, toàn thân tím tái đang run rẩy lao ra. Khẽ cau mày, bà Lan với luôn chiếc khăn lụa màu mỡ gà của mình đặt lên sofa bên cạnh, khoác tạm lên người của bà ta rồi cau mày. Cái gì vậy bà? Sao lại loa thể chạy ra ngoài này? Không biết xấu hổ hả? Mà có chuyện gì lăng hết vậy chứ? Lúc này người đàn bà nọ dường như đã sợ hãi đến không còn biết gì nữa. Bà ta dùng hai bàn tay lạnh tóm lấy cánh tay rồi gần như đu người lên bà Lan rồi nức nở đứt quãng. Cứu tôi với, con ma ở trong phòng tắm, nó muốn giết tôi bà Lan ơi, cứu tôi với. Bà nói linh tinh cái gì vậy hả? Ông Ngọc khẽ cau mày gắt nhẹ. Nhà đang rối rắm, bà còn muốn cho chúng tôi đau đầu thêm nữa sao hả? Đang yên đang lành gào thét cái nỗi gì chứ? Ma ở đâu? Tôi nói thật mà, lúc mới rồi sau khi mà dọn dẹp xong, tôi thấy người khá là mệt mỏi, cho nên mới vào trong phòng tắm xả nước. Nhưng mà bỗng nhiên tôi thấy lạnh toát cả người, rồi có tiếng ai đó gào khóc ở bên tai. Bác ơi, bác Huệ ơi, cháu lạnh quá, cháu đói quá, người ta đánh cháu bác ơi. Từ lúc đó giật mình tròn mắt ra, thì thấy một cái bóng trắng toát trồi lên từ dưới bồn tắm với cánh tay trắng bệnh bệnh tóm lấy tay của tôi. Tôi đang còn á khẩu vì sợ hãi không biết nói gì, thì từ dưới bồn tắm lại sủa lên từng đợt sóng đỏ bầm lạnh lẽo. Rồi có nhiều những cánh tay trắng bệch vươn lên túm lấy cô gái nọ mà kéo xuống. Tôi chỉ kịp nghe thấy cô ấy hét lên, thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi có làm gì các người đâu, cứu cháu với, cứu cháu với bác Huy ơi. Rồi dòng thác đỏ như máu kia cứ dâng cao dần, bao trùm lấy cái bóng trắng thoát nọ một hồi. Khi nó đổ òa xuống thì trở lại, thì cả người cô ta và những bàn tay ma quái trắng bệch nọ đều biến mất. Bây giờ tôi mới thấy cơ thể của mình hoạt động trở lại được, để ý mình đang ở trong bồn tắm mà lao ra ngoài kêu cứu. Thôi được rồi, ông Ngọc lúc này mệt mỏi phất tay. Hẳn là mấy nay bà mệt mỏi quá cho nên ngủ quên trong bồn tắm thôi mà. Chứ bà đã sống với gia đình tôi bao nhiêu năm như vậy, vẫn ngồi trong căn phòng đó cơ mà, có thấy ma quỷ cái gì đâu. Nhưng mà tôi rõ ràng nghe thấy tiếng kêu cứu, nó còn đưa bàn tay lạnh giá bấm vào người của tôi, đến tím bầm cả lên đây. Nói đến đây thì bà Huy lúc này đăm chiêu như nhớ ra một điều gì đó. Rồi bà ấp úng rồi lại kể tiếp. Mà kể ra cũng lạ lắm, tiếng kêu đó nghe vô cùng quen thuộc, hệt như tiếng của ai nhỉ? À đúng rồi, giống hệt như tiếng kêu cứu của cô Mai nhà mình đó hả? Bà im đi. Đến lúc này thì ông Ngọc không còn giữ bình tĩnh được nữa. Ông rít lên để mạnh bạo, đập tay xuống bàn, khiến cho mấy tách trà rung lên bần bật mà rơi thảm xuống. Bà đừng có mà nói gở, Còn Mai nó đang yên đang lành, sao bà nói linh tinh của con tôi như vậy chứ hả? Thôi vào trong nghỉ ngơi sớm đi. Cả bà Lan và bà Huê đều chớp mắt ra nhìn ông Ngọc. Là người Hà Nội gốc, ông vốn tính thanh lịch và hào hoa, chưa bao giờ thấy ông nổi nóng với người nhà. Vậy mà lần này bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của vợ và người giúp việc đang chiếu tới mình, ông Ngọc lúc này thất kinh, nhận ra sự thất thố của mình, liền thở dài đưa tay nhặt mấy tách trà từ xa đang nằm lăn lông đốc trên mặt đất, đoạn thở dài rồi nói: xin lỗi bà, xin lỗi em. Chỉ là mấy hôm nay anh căng thẳng quá, không có kiềm chế được cảm xúc. Anh thấy đói rồi, mình đi ăn chút gì đó, rồi ở lại đây chờ tin tức của bên cảnh sát. Bà Huệ, phiền bà đi hôm lại thức ăn giúp vợ chồng tôi. Người đàn bà giúp việc khẽ gật đầu không đáp, khẽ lướt mắt nhìn khuôn mặt ủ rột của cả hai vợ chồng ông Ngọc trong mấy giây, rồi liền thở dài bước về phòng ngủ của mình. Chưa đầy nửa tiếng sau thì mùi thức ăn thơm phức đã nồng nàn bốc lên từ hướng nhà bếp. Người giúp việc lúc này gọi vọng lên, cả hai người mới dứt khỏi cái cơn muộn phiền, lấy bước đi vào bàn ăn. Bà Huệ lúc này tay đều lật mấy cái cánh gà chiên mắm trong chảo trên bếp, vừa liên tục cảm giảm. Sáng nay cô Mai gọi điện về nhà, nói là muốn ăn cánh gà chiên mắm bác Huệ làm, cho nên là nhờ tôi làm cho bữa tối, thế mà đi đâu bây giờ chưa có về. À mà hôm nay có món gà ác tiệm thuốc bắc, hai người ăn đi cho khỏe nhá, mấy nay ăn uống thất thường rồi. Dạ, để em giúp bà một tay. Bà Lan đứng dậy vươn tay đón lấy bát gà hầm trong tay của người giúp việc bưng lên bàn ăn. Bỗng nhiên nước gà hầm sóng sánh, rồi từ từ hiện ra khuôn mặt trắng toát như đổ vôi, với đôi đồng tử đỏ tươi màu máu đang chầm chầm nhìn vào bà đầy thù hận. Rồi từ đôi môi tím tái của nó vằn vẹn lên một nụ cười vô cùng quái dị. Xin chào, đã lâu không gặp. Không sao, chúng ta sớm gặp lại nhau thôi mà. Bà Lan hoảng sợ hét lên kinh hoàng, rồi buông luôn tủ cành trên tay, đưa hai tay lên ôm đầu rồi thụp xuống toàn thân run rẩy. Thoáng cái ông Ngọc không quản ngại bà giúp việc đang đứng run rẩy bên cạnh, mà lao tới ôm lấy tấm thân run lên bần bật của vợ, để rồi lo lắng vỗ về. Sao vậy? Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, đừng có sợ. Anh ơi, cô Ma, cô Ma ở trong tô canh đó, nó bảo sẽ sớm gặp lại mình, em sợ quá anh ạ. Làm gì có đâu, chỉ là em bị ám ảnh bởi cơn ác mộng lúc chiều trong nhà tắm. Nào, lại để ăn một chút đi rồi nghỉ ngơi, để anh còn canh điện thoại xem có tin tức gì của bên công an hay không. Ngước mắt nhìn khuôn mặt chiều mến xen lẫn lo âu của chồng, bà Lan lúc này tạm thời yên lòng, rồi đứng dậy nâng theo cánh tay của chồng tiến lại bàn ăn. Lúc này bà Huệ đã dọn hết đồ ăn nóng hổi lên trên bàn, múc một tô chén yến nóng hổi vào bát của vợ. Ông Ngọc lúc này dịu dàng nói: mấy hôm nay em ăn uống không có ra gì nên bị suy nhược thần kinh, thôi ăn bát yến xào này đi cho khỏe đã nhé. Bà Lan gắng gượng cầm chiếc thìa nhỏ múc một muỗng súp đưa lên miệng. Thế nhưng thật lạ lùng, chén yến đang nóng tỏa ra mùi nghi ngút khói, vậy mà khi đưa lên miệng bỗng lạnh tanh, hệt như là đã được nấu cả mấy ngày vậy. Mùi tanh lợm dòng khiến cho bà Lan ném vội chiếc thìa xuống bát, rồi chạy vội lên bồn rửa mà ói: bà Huê, cái yến này bà nấu từ khi nào vậy? Sao nó nguội tanh nguội ngắt vậy chứ? Toàn là mùi máu thế. Bà Huê lúc này sừng sốt một hồi rồi bà lắp bắp: bà nói cái gì vậy, lạ vậy? Tôi mới nấu súp này hồi chiều nay, thậm chí còn nấu mấy lần cơ, mà tôi thấy thơm ngon mà có tanh hôi gì đâu. Thôi được rồi, ông Ngọc lúc này vươn tay chán nản giảng hòa: không ăn yến xào nữa, lại để ăn một chút cơm nóng với thịt kho tộ này vậy. Ngước nhìn mấy miếng thịt kho tộ màu nâu nhạt trong cái tô sứ trắng men ở trên bàn, cơn lậm dòng một lần nữa dấy lên trên cổ. Bà Lan lúc này nén cơn buồn nôn rồi đứng dậy lắc đầu: em không đói. Thôi anh ăn với bà Huê đi, em lên trên phòng nghỉ tạm một chút, em đau đầu quá. Nếu có thông tin gì về con, anh nhớ gọi em dậy nhé. Đành lên phòng cùng với em, thì chúng ta không ăn nữa. Nếu mà có đói thì ăn gói mì tạm vậy. Bà ăn đi rồi dọn dẹp khóa cửa lại nhà giúp tôi. Dì vợ lên trên giường đặt bàn nằm xuống tấm chăn lụa mỏng lên ngang ngực của bà. Sứ Ngọc lúc này lê tấm thân nặng nề vào trong phòng tắm, vệ sinh qua rồi lau người trở lại giường. Lúc này trên giường bà Lan đã nhắm nghiền mắt lại, cất tiếng thở đều đều. Ông Ngọc vươn tay nhìn chiếc điện thoại đang vất lăm lóc trên bàn phấn của vợ, lạnh tanh không hề có lấy một tin nhắn. Về tâm lý, cậu may ông chần chừ mấy khắc rồi tiếp tục ấn số gọi cho con gái. Lần này trái với mong đợi, điện thoại có dấu hiệu kết nối. Mừng rỡ, ông cố gắng đưa điện thoại lên. Alo, Mai đây phải không con? Con đang ở đâu? Con có biết cô mẹ lo lắng lắm không hả? Sao con không có nói gì? Tuy nhiên ở đầu dưới bên kia, tiếng xèo xèo cầm với tiếng động cơ ô tô rú lên từng hồi, rồi một tiếng ồm rất to, kèm theo đó là một tiếng nước chảy, tiếng người la hét, rồi tất cả trở lại từng hồi tiếng xèo xèo, hệt như tiếng radio cũ đã bị mất sóng vậy. Khi ông cố alo thêm mấy tiếng nữa thì đầu dây bên kia bỗng vang lên từng tràng cười khủng khục vô cùng ma quái, rồi chiếc điện thoại một lần nữa vụt tắt trở lại trạng thái ỏ ý e. Ông Ngọc ngẩn người với chiếc điện thoại đã trở nên đen ngòm trên tay, hồi lâu điên cuồng cho danh bạ bấm một số. Phải mấy mới mút sau thì một giọng nói ngái ngủ nhựa nhựa vang lên. Alo chú Ngọc ạ, gần nửa đêm rồi chú gọi con có chuyện gì vậy? Chú xin lỗi vì đã làm phiền cho cháu. Có thể giúp chú kiểm tra số điện thoại của em Mai hiện giờ đang ở đâu được không? Chú chờ con một chút. Mấy phút sau, ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần ngại ngùng và chút áy náy. Con xin lỗi chú, con đã làm đủ mọi cách rồi mà không thể tra được hiện giờ thuê bao của Mai đang ở đâu cả. Cứ như thể nó biến mất ra ngoài vũ trụ vậy đó. Ông Ngầm lúc này định nói gì đó, thế nhưng rồi lại thở dài. Ông đánh phịch xuống mặt bàn rồi đẩy trở lại với lấy điếu xì gà trên tay, rồi châm lửa hút. Vốn không phải là người nghiện thuốc, thêm nữa vợ và con gái không chịu được mùi thuốc, cho nên ông hạn chế hút thuốc trong phòng. Nhưng với tình hình hiện tại như bây giờ, thì có chất nicotine mới có thể giúp ông xoa dịu dây thần kinh đang căng như dây đàn này. Mới hút được mấy hơi thì vợ khẽ cau mày húng hắng ho bên cạnh. Ông đành buồn bã đầy màu xì gà và gạt tàn, rồi với lấy điện thoại trích lần cuối trước khi ngả mình nằm xuống giường. Các tay lên chán thở dài, ông mệt mỏi cũng trùng xuống từ từ chìm vào trong giấc ngủ say. Đang liệm đi trong giấc ngủ mê màng, ông Ngọc lúc này bỗng giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Choàng mở mắt, ông dòng tay lên nghe ngóng một hồi rồi ông khẽ gắt lên. Bà Huê à, đêm hôm không ngủ lên gõ cửa phòng làm gì vậy hả? Vào đi, cửa hôm nay tôi không có chốt ở trong đâu. Tuy nhiên lúc này ở bên ngoài lại yên tĩnh một cách đầy kỳ lạ. Nhưng khi ông vừa ngả đầu nằm xuống thì bên ngoài lại vang lên từng tiếng gõ. Bực mình, ông Ngọc lúc này chớp mắt dòng tay nghe ngắm. Tiếng gõ cửa hình như là không phải phát ra từ phòng mà là từ phía cửa sổ vậy. Nửa tin nửa ngờ, ông đưa tay vào xoa xoa cái cằm lượm chùm râu mấy ngày chưa cạo rồi tự hỏi. Giờ này có ai gọi cửa xong à? Mà sao nó lại gọi từ hướng cửa sổ chứ? Không lẽ là có con chim nào nó gõ vào cửa hay sao? Nghĩ vậy, ông lúc này đặt tay vợ của mình xuống người, bước ra khỏi giường, cẩn thận gắm chăn lại cho vợ, rồi mới tiến lại gần mà vươn tay kéo nhanh tấm rèm cửa nặng nề. Thế nhưng bên ngoài cửa sổ lúc này chỉ là một đoàn sương mù đỏ tía đang ken dày che kín cả khoảng vườn trái cây và cái hồ bơi nhỏ phía xa. Lần trong đàn sương mù ma mị đó là một cái bóng trắng bồng bềnh phiêu du phất phơ. Tân định lên tiếng thì đoàn sương mù đó dần dần tách ra. Một đứa con gái trong bộ đầm trắng, đầu cúi thấp từ từ lướt đến gần cửa sổ. Nó cúi đầu, mái tóc đen dài che kín mặt cho nên ông không thể nhìn rõ được mặt. Tuy nhiên chiếc váy dài trắng đó ông lờ mờ nhận ra, hình như nó giống với chiếc váy lụa trắng mà con gái của ông yêu thích, vì nó được thằng Hào tặng trong dịp sinh nhật năm ngoái. Hơn nữa còn cái dáng nghềnh kia, nhìn không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô nuốt nước bọt cho cái cổ họng khô khốc, ông liền cất tiếng dè dặt. Ai đó? Sao đêm hôm không ngủ lại đến đây gõ cửa vậy hả? Cô có chuyện gì vậy? Lúc này cái bóng kia đã lướt đến gần cửa sổ rồi từ từ ngẩng đầu lên. Bấy giờ ông Ngọc mới há hốc mồm ra vì kinh hoàng khi nhận ra đứa con gái đó không ai khác mà chính là con bé Mai, con gái của ông. Nhưng sao khuôn mặt của con bé lại trưng phồng lên, lại còn trắng bệnh với hai con mắt là hai hố sâu tầm tối. Toàn thân của nó từ đầu đến chân lúc này đang sũng nước, thậm chí là nước từ trên mái tóc dài của nó đang nhỏ từng giọt tong tong trên cửa sổ. Khi ông còn đang á khẩu không biết nói gì thì con bé bất ngờ mở miệng. Từ giọng nói âm u, khuôn miệng sưng phồng tím tái của nó bay ra vô cùng âm u. Bố ơi, con đói lắm, con lạnh lắm, cứu con với. Trời đất ơi Mai, sao con lại dân nông nỗi này? Bố phải làm sao để cứu con đây? Mày không cứu được nó đâu. Không một đứa nào trong lũ phàm trần ngu muội của chúng mày có thể cứu được nó. Sớm thôi, đến lượt vợ chồng của mày, gia đình thằng Ban cũng sẽ được xuống đây bầu bạn với nhau, nên không cần phải đau lòng vậy đâu. Nói xong, từ đám sương mù đó bay là làn đến một con ma nữ trong bộ giá y màu đỏ. Nó trợn tận đôi mắt đỏ mọng màu máu lên, nhìn chằm chằm vào ông đầy hận thù, rồi vươn bàn tay chỉ còn xương trắng túm lấy mái tóc dài tán loạn của Mai mà kéo giật trở lại. Mai hét lên một tiếng rồi bị bàn tay ma quái kia kéo đi. Chẳng mấy chốc cả Mai và con nữ quỷ đã mất hút. Đoàn sương mù đỏ tím ma quái kia cũng đã từ từ tan biến rồi mất hút về hướng hồ tây lộng gió. Hoàng sợ, ông Ngọc lúc này vươn người theo mà hét lớn. Mày là ai? Chúng tao có làm gì mày đâu mà lại hại con gái của tao thế này? Có ai không cứu con tôi? Mai ơi, Mai ơi! Ngay khi ông Ngọc vươn người tiếp bên cánh cửa sổ, bất ngờ két két liên hồi, rồi bất ngờ trở nên trong suốt, khiến toàn thân của ông chới với rồi ngã thẳng vào không trung. Từng trận âm phong lạnh giá như là những lưỡi roi gai quất liên hồi lên cơ thể, khiến ông Ngọc cảm thấy đau đớn mà hét lên một tràng rồi mở mắt tỉnh dậy. Bây giờ ông mới nhận ra mình đang nằm trên giường với chiếc gối màu vàng nhạt đang đắn lên ngực. Đó chính là cái gối ôm con bé Mai mới đi sinh mang về cho bố mẹ mỗi người một cái. Người đầm điểm mồ hôi lạnh với cổ họng khô khốc, ông ngồi dậy lê tấm thân nặng nề rời khỏi giường, rượu rã ra khỏi phòng, theo cầu thang xuống bếp lấy nước uống. Mọi khi bà Lan vẫn chú đáo đặt một ly nước lọc lên trên bàn phấn để phòng khi ông tỉnh dậy nửa đêm có khát còn có cái mà uống. Tuy nhiên đêm này có lẽ do mệt mỏi lại lo sợ nên bà đã quên những việc làm hàng ngày của mình. Ngay khi vừa đặt chân đến bậc thang cuối cùng thì cả người của ông cứng lại khi thấy trong ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng non chiếu qua cửa sổ, ông thấy rõ ngay chấm đỏ tia màu máu tỏ cỡ cái chén tấm đang trôi nổi trong khoảng không giữa phòng khách và phòng ăn. Ngay khi thấy ông xuất hiện, hai đống đỏ kia liền nhóng lên, trao lại một vòng sắt bên đông rồi bay bút về phòng tối tăm kia, biến mất kèm theo từng chàng cười lạnh lẽo mà quái. Sững người đi mấy giây, ông Ngọc đưa tay lên rồi con mắt đã tuét nhoèn vì thiếu ngủ, rồi đưa mắt nhìn lại thì cả căn phòng đã khôi phục lại vẻ mờ ảo như lúc đầu. Lê đôi chân nặng nề xuống dưới, ông vươn tay bật bóng đèn. Một tiếng tách khô khốc vang lên, rồi một chùm đỏ ánh sáng quạnh bùng lên, xua tan đi phần nào không khí âm trầm. Cố gắng tiến về hướng phòng ăn, ông là một lần nữa giật mình khi thấy đôi mắt đỏ tươi sáng rực màu máu sau khuôn kính cửa phòng ăn. Khống chế cảm giác sợ hãi, ông tiến tới vươn tay mở tung cánh cửa. Một chàng tiếng mèo rét lên liên hồi, một thân ảnh nhỏ nhắn đen đúa từ căn phòng tối lao ra, phi người qua ông rồi phóng vút về cửa sổ đang mở rộng cạnh phòng khách ra ngoài mất hút. Đưa tay lên vút ngực đánh một cái thở vào nhẹ nhõm, ông Ngọc bước tới bàn rót một cốc nước lọc toan đưa lên môi, thì trong phòng ngồi trên lầu hai lại vang lên từng tiếng bịch bịch khô khốc, kèm theo tiếng gằn khóc đến tê tâm liệt phế của vợ, khiến ly nước lọc trong tay ông đánh rơi cái cạch xuống nền nhà. Hoảng hốt, ông không để ý đến ly nước đã đổ linh lắng trên nền bếp mà lao vút đi lên tầng hai. Lúc này vợ ông đang đầu bù tóc rối, bỏ ly trên nền đất, hai mắt nhắm nghiền với tay về phía trước, miệng không ngừng gào khóc. Đừng đi con ơi, mày ơi chờ mẹ, chờ mẹ, đừng có bỏ mẹ nữa mà con. Lao tới đỡ vợ dậy dìu bà lên giường, ông mới bàng hoàng nhận ra cơ thể của mình đang cứng đờ lạnh toát. Cố gắng đặt vợ xuống giường nhưng bà kinh như vậy, như thể một tảng băng dính lấy ông. Hai mắt nhắm nghiền không ngừng khào khào. Mày ơi đừng đi, đừng bỏ mẹ lại một mình con ơi. Mà đến khi ông lại gọi một hồi, bà mới giật mình mở choàng đôi mắt mệt mỏi vằn vện tia máu. Thì khuôn mặt chồng phóng đại trước mắt, bà Lan sừng sốt mấy khắc rồi òa lên khóc nức nở. Anh ơi, anh đi cứu con đi, con nó bị ma hại chết. Nó mới về đây, đứng ở đầu giường mình tóc xõa dài người đầm đìa nước. Nó nói nó đói lắm, nó bị người ta đánh đau, nó cầu xin em đến cứu nó. Rồi nó bị một ả nữ quỷ túm tóc lôi đi. Trời đất ơi, con tôi nó ngây thơ thánh thiện, làm gì ai đâu mà nó hành hạ nó như vậy chứ. Anh biết rồi, em cố gắng ngủ thêm một chút nữa cho lại sức. Sáng mai anh điện cho Trung Hoàng thay mình chủ trì cuộc họp. Rồi hai vợ chồng mình sẽ điện cho cả thằng Ban về phối hợp với công an và đội cứu hộ tốt nhất toàn đi tìm con. Anh không tin là sẽ không tìm được con bé. Mới có từ trưa hôm qua đến giờ thôi mà. Ngoan ngủ thêm một chút nữa đi. Chờ cho bà Lan nhắm mắt thả lỏng cơ thể, ông Ngọc vươn tay với chiếc chăn lụa đắp lên cho vợ. Rồi kiên nhẫn ngồi cạnh chờ cho tiếng thở đều đều của bà một lần nữa vang lên. Mới vươn người lấy điếu xì gà đã tắt ngúm trong gạt tàn. Trên bàn châm lửa rít một hơi, rồi ngửa cổ phả ra một làn khói nhẹ lên trần nhà. Sợ khói thuốc ảnh hưởng đến vợ, ông thả hai chân xuống đất toàn bước xuống giường. Nhưng ngay khi chân vừa chạm sàn, ông bỗng giật mình co người lại khi thấy bàn chân mình ướt nhẹp lạnh toát. Với điện thoại bật đèn lên soi, ông sững sờ khi thấy một vũng nước loang dài từ giường của mình ra đến tận cửa sổ. Dưới ánh mắt kinh hoàng của ông Ngọc, vũng nước nọ loang loáng rồi từ từ bốc hơi, chẳng bao lâu trở lại bình thường không tì vết. Duy chỉ có trong không trung vẫn còn thoang thoảng mùi bùn và mùi tanh nồng của máu mà thôi. Giấc mơ ban nãy cùng với hành động của vợ như một thước phim quay chậm từ từ tái hiện trong đầu của ông, khiến cho ông Ngọc kinh hoàng ngã ngồi trên nền đất. Sau một nỗi lo sợ hãi hùng, ông tóm lấy chiếc điện thoại lao ra khỏi phòng ngủ, dựa vào tường nơi hành lang. Một hồi lâu rồi mới run rẩy bấm số. Phải đến cuộc gọi thứ hai mới có dấu hiệu bắt máy. Rồi một giọng nói ngái ngủ vang lên. Alo, tôi đây. Có chuyện gì mà ông gọi cho tôi lúc nửa đêm gần sáng thế này? Không cho ai sống nữa có phải không ông Bàn? Xin lỗi nhé, chỉ là tôi quá sốt ruột, không biết tình hình tìm kiếm con Mai nhà tôi đến đâu. Cả con bé Hồng bản thân của nó mất tích sáng nay, liệu có tiến triển gì không? Tôi công tác vẫn ngày đêm bám chốt, mà tình hình vẫn dậm chân tại chỗ, không có tia khả thi nào cả. Ngày sáng mai tôi sẽ bố trí tăng cường nhân lực và mời các chuyên gia từ trong Sài Gòn, hy vọng là sẽ có kết quả tốt hơn. Ông bạn này, ông Ngọc ngập ngừng một hồi lâu rồi nói. Biết là chuyện này khá mê tín và hoang đường, nhưng tôi lấn cấn mãi trong lòng nên không nói cho ông biết. Ông nghe tôi nói nhé. Khang hít một hơi thật sâu cho lồng ngực căng thêm để tâm trạng của mình lắng xuống một phần. Ông Ngọc nắm chặt smartphone trong tay, nhỏ nhẹ thuật lại mọi chuyện ngay từ đầu tiên cách đây mấy ngày, khi gia đình ông làm lễ tân gia tại khu biệt thự ở vùng quê, cùng với mấy người bạn và cả giấc mơ kinh hoàng đêm qua của hai vợ chồng. Ông Ngọc kết thúc câu chuyện một hồi, mà đầu dây bên kia vẫn yên lặng, hồi lâu mới có tiếng thở dài. Chuyện này nghe có vẻ ly kỳ khó tin. Tuy nhiên trong nghề công an phá án mấy chục năm, tôi cũng đã gặp qua không ít vụ án cậu không kém phần ly kỳ hoang đường như cái chuyện này. Nên là tôi có thể phần nào hiểu tâm trạng của ông. Thôi được rồi, ông cố gắng ngủ đi một chút. Sáng mai tôi hội ý anh em, rồi có gì sẽ thông báo cho ông. Ở đầu dây bên kia đã vang lên từng hồi tút tút lạnh lẽo, mà ông Ngọc vẫn còn đứng ngẩn người ra với cái điện thoại trên tay. Bất ngờ hai mắt công tối sầm lại, quanh quẩn bên tai của ông là từng tiếng thì thầm ma mị. Bố ơi, đến đây với con, đến đây vui lắm bố ơi. Như một cái máy, ông Ngọc đào chồng mắt rồi lững thững tiến về tiếng kêu ma mị kia. Ngang qua căn phòng thật lớn là một lan can ban công nhỏ, từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh hồ bơi bên dưới, cũng như hồ tê lộng gió ngoài kia. Càng đến gần lan can, những trận gió càng mạnh thêm, giận dữ muốn rít cào như muốn bốc ông lên mà ném ra xa. Tuy nhiên ông Ngọc dường như không hề cảm nhận thấy gì, hai con mắt cứ trợn to đảo tiến tới. Tuy nhiên từ trong phòng thờ, một bóng đen nhào ra tóm lấy tay của ông giật ngược lại, kèm theo một cái bạt tay đầu điếng và tiếng rít lạnh lẽo qua kẽ răng. Ngọc, tỉnh dậy đi, đứng lại cho tao. Mày muốn bỏ vợ bỏ con mày đi đâu hả Ngọc? Cái tát bỏng rát trên khuôn mặt khiến cho ông Ngọc bừng tỉnh khỏi cơn mê. Bây giờ ông mới giật mình nhìn lại. Lan can ra ngoài vườn không hiểu là đã bị ai đó gỡ bỏ thành gờ. Vừa lúc này ông đang đứng tròn von đã bên cạnh. Chỉ mấy bước chân nữa thôi, ông sẽ lao xuống thẳng đất. Không chết cũng thành tật. Phần tay lòng mồ hôi lại lòng dòng trên trán. Ông hấp tấp trở lại lao thẳng về phòng ngủ đóng cửa lại. Ở bên ngoài phòng ngủ của họ lúc này liên tục vang lên tiếng lóc bóc như là tiếng nhỏ trên giọt xanh và tiếng xèn xẹt của móng vuốt sắc nhọn cào lên sắt vô cùng ghê sợ. Thầm mình nằm xuống bên cạnh vợ, ông nhắm mắt cầu nguyện tổ tiên phù hộ vuốt ve che chở. Lại đọc một lần nữa bài cầu kinh mà sư cụ chủ trì ở chùa Phổ Linh mới cho hôm nào. Rồi từ từ hai mắt của ông díp chặt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.